pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, 216, thứ 13 đạn con rối vương tọa. Tống Quan kinh nghi bất định mà nhìn trước mắt thân thể này. Cũng không hiểu được trước mắt chính là cái người chết vẫn là người sống. Dù sao hắn cảm giác man kinh tủng. Dù sao cũng là trước kia dùng quá thân xác. Đi theo nghĩ lại tưởng tượng. Tống Quan lại cảm thấy không đúng. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ. Chính mình ở kia chu mục. Là bị thiêu đến cho bụi không dư thừa. Liền điểm cặn bã đều không vớt được. Lại nơi nào tới như vậy cụ êm đẹp thi thể bãi ở chỗ này. Quay đầu đi xem bắt lấy chính mình, thần lằn nhân. Trận phù ánh sáng là màu trắng. Thần lằn nhân, làn da cũng là màu trắng. Đó là một loại thương lãnh bạch. Hai loại bạch chồng lên ở bên nhau. Liền lộ ra một loại nói không nên lời âm trầm tử khí tới. Để sách theo Tống Quan, thần lằn nhân, đi đến giường đá bên lúc sau. Liền lập ở bất động. Tống Quan khụ ra một búng máu. Chưa từ bỏ ý định mà trở tay đi cào thần lằn nhân tay. Bất quá đương nhiên, đây là vô dụng công, cũng đúng là này đương lúc. Một khác chỉ thần lằn nhân từ một bên vòng hành lại đây. Cũng không sáng ngời ánh sáng. Chỉ thấy kia thần lằn nhân trong tay cũng xách theo thứ gì. Nhìn kỹ, mới phát hiện thứ này lại là Tống Quan lúc trước chứng kiến thi đôi cái loại này thiếu mắt thiếu. Mũi thi thể, thần lằn nhân, bắt lấy trong tay thi thể. Chân dài linh hoạt mà một mại, vô thanh vô tức mà liền đi đến giường đá phần đuôi. Nó đem thi thể vứt trên mặt đất, phanh, một thanh âm vang lên. Mặt đất một trận bạch quang xuất hiện, là dần dần hiện ra một cái pháp trận bộ dáng. Thi thể tĩnh nằm trên mặt đất, mắt thấy pháp trận vô số bạch quang dây nhỏ bỗng nhiên duỗi thân ra tới. Triền ti giống nhau đem trận pháp bên trong tử thi bao lấy. Đồng thời giường đá phía trên bạch quang đại thịnh, lượng đến bất tường, kia phía trên bạch kim sắc tóc bóng người lập tức chôn vùi ở ánh sáng, đãi giường đá ánh sáng lại. Lần nữa yếu bớt khôi phục đến lúc trước bộ dáng khi giường đuôi trên mặt đất kia cụ thi thể cũng một lần nữa hiển lộ ra tới. Nguyên bản bọc xác chết dây nhỏ bạch quang, như thủy chiều xuống giống nhau lùi về dưới nền đất, một lần còn có tương đối tràn đầy ra thịt tử thi. Liền thành trước mắt kia khô quắt bộ dáng. Một tầng làm da căng thẳng mà dán xương cốt. Tống Quan bỗng nhiên liền minh bạch kia phía trước khe trượt khẩu thi đôi là chuyện như thế nào. Hắn lúc trước nhìn đến thi thể có hai loại. Một loại huyết nhục tràn đầy, phảng phất vừa mới chết không lâu. Một loại khác khô khốc như chết thụ. Huyết nhục mất hết, những cái đó mới mẻ no đủ thi thể đều là nguyên vật liệu dùng để thực hiện hắn trước mắt loại này năng lượng thay đổi. Dùng xong lúc sau, thi thể tinh huyết bị hút khô, liền thành khô quắt cốt da cạn. Đây là vì cái gì hắn ban đầu thời điểm trong lòng cảm giác như vậy kỳ quái. Bởi vì nhìn thấy thi thể phân loại như vậy rõ ràng, tràn đầy cùng khô quắt, giới tuyến như thế rõ ràng, thậm chí không có bất luận cái gì ở vào trung gian ý nghĩa mơ hồ khái niệm, nhất định có người ở không ngừng cung cấp nơi phát ra thi thể, thiếu hụt bộ thể khí quan thi thể. Bả vai chỗ có khắc đánh số. Hình dung quỷ dị, phảng phất là sản xuất hàng loạt ra tới. Tống Quan không thể nào biết được. Đó là nhân loại bình thường tiến hành rồi nào đó vô nhân đạo thực nghiệm lúc sau bị biến thành như. Vậy bộ dáng, vẫn là đơn thuần từ không đến có bị hợp thành. Dù sao mặc kệ là loại nào khả năng. Đều giống nhau thực phát rồ, đến nỗi trước mắt nhóm người này kéo cái đuôi thần lằn nhân. Tống Quan còn lại là cảm giác chúng nó có chút giống là kiến thợ giống nhau tồn tại. Này đó thần lằn nhân, phụ trách đem mới mẻ thi thể khuân vác ở đây. Tới, nuôi nấng, trên giường đá thể xác. Rốt cuộc là người nào ở làm chuyện này? Là ai kế hoạch an bài này hết thảy? Có người muốn sống lại quỷ hút máu thân vương? Là ai? Như thế nào sẽ ở thánh điện cung điện phía dưới tiến hành chuyện như vậy? Hồi ức đã từng quỷ hút máu chu mục, Tống Quan phát hiện chính mình là đã nhớ không quá đến bên trong chi tiết. Trừ bỏ vai chính thụ cùng vai chính thụ đệ đệ, còn lại người bộ mặt cùng tên họ đều bởi vì khi cách lâu lắm mà trở nên cực kỳ mơ hồ. hắn nhớ rõ chính mình ở cái kia Chu Mục có rất nhiều tiểu đệ. Có phải hay không những cái đó tiểu đệ tưởng sống lại hắn? Vốn dĩ lập tức Tống Quan thân thể trạng huống đã là không xong thật sự. Như nhau căng thẳng tới rồi cực hạn huyền. Hơn nữa tưởng đông tưởng tây. Nỗi lòng tại hoài nghi trung phập phồng không chừng. Hắn đau đầu đến cơ hồ vỡ ra. Lúc này, giường đuôi trên mặt đất khô quắt xác chết bị kéo đi. Để sách theo Tống Quan, đại thần lằn, bước đi tiến lên. Tống Quan ý thức được cái này nên là đến phiên chính mình làm nguyên vật liệu. Hắn khả năng liền phải sống sờ sờ bị kia chó má trận pháp cấp hút thành thây khô. Biết rõ ngày chết ở phía trước, lại một chút phản kháng trốn đi sức lực cũng không có. Tống Quan bị kia thần lằn nhân một phen ngã trên mặt đất. Nhất thời đau đến toàn thân xương cốt đều như là muốn nát giống nhau. Bạch mang thoáng hiện, tế như tơ tuyền ánh sáng tự dưới nền đất trào ra. Tống Quan toàn bộ thân hình đều bị bao bọc lấy. Hắn không chết tâm địa muốn ra bên ngoài bò, nhưng hoàn toàn không có cái kia sức lực. Hơn nữa trong lòng quính lên, lại bắt đầu khụ khởi huyết tới. Kế tiếp quá trình, trên người đau nhưng thật ra không thế nào đau. Như nhau bị đánh gây tê dược, vẫn là toàn ma cái loại này. Sở hữu thân thể cảm giác đều dần dần cách hắn đi xa. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ không rõ. Tống Quan nỗ lực mở to hai mắt, tựa như chết không nhắm mắt. Nhưng mà mí mắt hình như có ngàn cân chi trọng, chung quy vẫn là một chút khép lại. Tự hỗn độn bừng tỉnh, thân thể cảm giác đặc biệt trầm trọng. Mở ra mắt, ánh mắt có thể đạt được là điêu khắc tinh tế cung điện hoa văn. Tống Quan hoãn một lát, kinh giác chính mình cư nhiên còn sống. Hắn còn tưởng rằng chính mình vừa tỉnh tới liền sẽ nhìn đến kê đàn quân kia trương hố cha trứng gà. Mặt ý đồ ngồi dậy, lại phát hiện chính mình phải làm đến như vậy một động tác đơn giản. Cũng như cũ thập phần khó khăn, thân thể phảng phất sinh dỉ sát. Dù sao cảm giác cả người đều không phải chính mình. Tống Quan nghĩ như vậy, cố hết sức mà ngồi dậy. Sau đó trong lúc vô tình thoáng nhìn mắt, hắn liền phát hiện chính mình là ngồi ở trên giường, mà giường đuôi chỗ trên mặt đất hoành nằm một người. Người nọ nghiêng thân mình nằm bò, màu đen tóc, trên mặt quấn lấy từng vòng băng vải. Thấy thế nào như thế nào quen mắt. Thao, này nhưng còn không phải là hắn này Chu Mục Nhược bước đến gió lạnh một thổi liền phải ngòm củ tỏi. Tiểu phá thân xác, Tống Quan bắt lấy chính mình hiện giờ thân hình đầu tóc vừa thấy. Quả nhiên là thật dài bạch kim sắc. Mẹ nó, chính mình cư nhiên bị chuyển rời đến trên giường đá kia hư hư thực thực quỷ hút máu thân vương. Trong thân thể đi, này thân thể cũng không biết có bao nhiêu lâu không động đậy quá. Con mẹ nó liền cùng cái cương thi dường như, bởi vì chịu này Chu Mục kia tiểu phá thân sắc hạn chế. Tống Quan đã hồi lâu không có đại biên độ biến hóa cảm xúc. Lúc này tuy tâm sở dục mà nổi giận trong chốc lát. Đảo thật là có điểm vui sướng tràn trề cảm giác. Bất quá trước mắt không phải chú ý điểm này việc nhỏ thời điểm. Tống Quan ổn ổn cảm xúc. Hắn lòng nóng như lửa đốt mà nhảy xuống giường liền phải đi xem xét chính mình nằm trên mặt đất. Thân xác, kết quả nào biết chân còn không có chạm đất đâu. Một bên liền vươn một con tái nhợt tay. Đột nhiên đem hắn một phen ấn ngã vào trên giường đá. Tống Quan ngoặc kép, quay đầu vừa thấy, đối diện thượng một trương lãnh bạch quái mặt. Đó là rất nhiều thần lằn nhân, bên trong mỗ một cái, này đó thần lằn nhân, phụ trách trông coi. Trên giường thân thể, lại là đi cũng không cho hắn đi. Tống Quan bắt lấy kia lạnh lẽo tay chào thủ đoạn. Hắn không ngốc đến phí tử lực khí cùng đối phương phân cao thấp. Đơn giản vận dụng ngôn linh chi thuật. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn kia thần lằn nhân, nói. Không được nhúc nhích kia thần lằn nhân, nghe xong lời này lúc sau. Quả nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ vô pháp lại động, cứ việc khối này thân xác có thể điều động. Năng lượng không tính dư thừa. Nhưng tỉnh điểm dùng nói. Vẫn là đủ dùng. Chẳng qua đại khái là này thân hình chết nằm lâu lắm thời gian. Các bộ kiện trường kỳ không cần đều xảy ra vấn đề. Tống Quan mạnh mẽ mở miệng nói xong, không được nhúc nhích này ba chữ sau. Liền phun ra một búng máu ra tới, xoa xoa bên miệng huyết. Tống Quan nghĩ thầm, Này Chu Mục thật là mặc kệ đổi cái nào thân xác đều trốn không thoát hộc máu vận mệnh, đi hướng. Dương đuôi quá trình, vài chỉ thằn lằn nhân, nhảy ra tới ý đồ đem Tống Quan ấn hồi trên giường đá. Đáng tiếc đều bị Tống Quan dùng, ngôn linh chi thuật cấp đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Tống Quan một tay đem chính mình ngã trên mặt đất thiếu ra thân xác cấp ôm vào trong ngực. Loại này phảng phất chính mình ôm chính mình thi thể đảo sai cảm. Làm hắn nhất thời đánh cái dùng mình. Dù sao chính là trong lòng mau mau, này tính chuyện gì? Linh hồn dịch vị thay đổi cái thân xác. Tống Quan không phải không có suy xét quá hạ liền đem thân thể lẫn nhau triệu hồi tới giải quyết. Phương án, có lẽ đem kia gầy yếu thiếu ra thân thể đặt ở trên giường đá. Sau đó chính mình đỉnh thân vương thân xác, ngã trên mặt đất, xúc động kia giường đuôi pháp trận. Có lẽ như vậy lúc sau, thân thể là có thể triệu hồi, nhưng triệu hồi lúc sau lại có thể như thế nào đâu. Kia thiếu ra thân xác như vậy gầy yếu. Nhiều đi trong chốc lát lộ liền khí lực không được. Liền tính dỡ xuống trên cổ ma lực ức chế khí. Cũng dùng không ra nhiều ít pháp thuật. Không bằng liền đỉnh thân vương bộ dáng thể xác. Trước mang lên thiếu ra thân xác chạy ra địa phương quỷ quái này. Đến lúc đó chỉ cần mạnh mẽ sử dụng ngôn linh chi thuật. Làm chính mình linh hồn dịch hồi thiếu ra thân xác liền hảo. Bất quá. Phòng trừng lộng xong này hết thảy, hiện giờ này thân vương thể xác, cũng sẽ bởi vậy hao hết năng lượng mà chết. Đương nhiên này không có gì, duy nhất tương đối lo lắng, chính là kế hoạch sống lại quỷ hút máu thân vương vị kia có thể hay không bởi vậy phát điên bạo. Tẩu, do dự trong chốc lát, Tống Quan kiểm tra rồi một chút chính mình nguyên bản thiếu ra thân xác. Kia thân xác đảo còn có hô hấp, chỉ là hô hấp là tương đương mỏng manh. Nếu kiểm tra không cẩn thận, sẽ làm người một không cẩn thận liền nghĩ lầm này thân xác đã tắt thở, mở ra quần áo thô sơ giản. Lực kiểm tra rồi một chút, liền phát hiện thiếu ra thân xác trên người tất cả đều là tím tím xanh xanh đâm ngân. Tống Quan thi triển chữa trị thuật đem kia ô thanh tiêu trừ. Chính hắn bản thân nhưng thật ra đối này đó không lắm để ý. Nhưng mà chỉ sợ nô ê nhìn đến. Cho nên nhìn lên thấy thiếu gia thân xác phía trên xuất hiện vết thương. Tống Quan hắn phản ứng đầu tiên chính là tưởng hết mọi thứ biện pháp đem những cái đó giấu vết toàn. Bộ đi trừ, xử lý xong thương thế. Lại lần nữa đem thiếu gia thân xác quần áo dọn dẹp hảo lúc sau. Đỉnh quỷ hút máu thân vương bộ dáng Tống Quan khiêng thiếu gia ra bên ngoài đi làm hắn êm đẹp. Dùng công chúa ôm tư thế đi ôm kia thiếu gia thân xác. Hắn là không chịu, bởi vì này liền tương đương với là chính mình đem chính mình công chúa ôm. Này tính cái gì? Dù sao hắn cảm thấy thực biệt nữ, là đánh chết đều không muốn làm như vậy, không có thằn lằn nhân quấy nhiễu. Phải rời khỏi này đôi thi nơi cũng không phải một kiện việc khó. Tống Quan khiêng thiếu gia thân xác, đi vào chính mình lúc trước cùng oa oa mặt bọn họ cùng nhau ngã vào tới khe trượt khẩu. Kia khe trượt vẫn như cũ làm người không thể hào tẩu. Tống Quan vận dụng ngôn linh chi thuật ở trên đó tạo một cái nhưng cung người hành tẩu cầu thang. Theo cầu thang hướng về phía trước, Tống Quan tự cửa động thấp người mà ra. Bên ngoài ánh mặt trời sáng ngời. Thân vương này thân xác đôi mắt thực không thể thích ứng như thế độ sáng. Lập tức lại là ứng kích tính mà chảy xuống lưỡng đạo nước mắt tới. Tống Quan giật mình, trở tay đi lau đôi mắt. Nhắm mắt hắn bỗng nhiên nghe được oa oa mặt thanh âm tự phía trước nơi xa truyền đến. Ngươi người nào? Bắt lấy ta bằng hữu muốn làm cái gì? Theo thanh âm nhìn lại. Trên mặt đất một mảnh huyết ô. Cắt thành hai đoạn bốn cái thằn lằn nhân hoành nằm điện ở giữa. Những cái đó thằn lằn nhân trên người khô quắt cũng không có gì máu chảy xuôi ở da thịt. Nhưng mà trong bụng ngũ tạng lục phủ đều toàn. Nơi này đầu là tươi nhuận nghiên ướt. Một đao mổ đi xuống, nội tạng mềm mại mà chảy xuôi đầy đất, máu theo vết đao phương hướng phun tung tóe ra tới, rơi vào nơi nơi đều là. Tống Quan nhìn đến này cảnh tượng, mí mắt nhảy nhảy dựng, dọc theo trên mặt đất một đạo rõ ràng vết máu kéo túm quỹ đạo tìm nhìn lại. Hắn quả nhiên liền tìm tới rồi trên người tràn đầy huyết ô miệng vết thương oa oa mặt, quần áo đều bị chảo phá. trên người vài chỗ thương thế dấu vết phảng phất là bị dã thú xé rách quá. Kia thịt dữ tợn quay lên, giống như là từng trương môi khô khốc trải rộng ra thịt phía trên, trụ đao với mặt đất. Oa oa mặt nhìn Tống Quan, hắn trên mặt ba đạo thâm có thể thấy được cốt vết chảo. Từ khóe mắt dựng xuống phía dưới vẫn luôn hoa đến khóe miệng. Ánh mắt bởi vì sát khí xuất hiện mà có vẻ cực kỳ hung ác. Tống Quan dừng một chút, hắn đem thiếu gia thân xác phóng tới trên mặt đất, sau đó hướng oa oa mặt nói, đây là ngươi bằng hữu, ta ở dưới địa đạo phát hiện, đang định loạn biên một đoạn lý do thoái thác, nhưng mà lời nói mới nổi lên cái đầu. Tống Quan chú ý tới đối diện oa oa mặt thần sắc đột nhiên thay đổi, tựa hồ là cực bộ dáng giật mình, nhưng thần sắc lại có chút thả lỏng, phảng phất là có cái gì ngoài dự đoán tình huống phát sinh. Nhưng mà kia sự tình cũng không xong, ngược lại là có thể làm oa oa mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Quan nhất thời cảnh giác, này ngắn ngủn vài giây thời gian, hắn không có không đi tưởng quá nhiều, chỉ là bản năng nhận thấy được nguy hiểm, theo bản năng thấp người một tránh, hắn tránh thoát một đạo kiếm khí, kia kiếm khí xoa đỉnh đầu hắn mà qua, trực tiếp ở phía trước trên mặt đất trước mắt một đạo ước có nửa cánh tay thâm thật lớn chạm ngân. Ngọa tào, Tống Quan chịu kia kiếm khí ảnh hưởng, cứ việc tránh đi, nhưng như cũ khí huyết cuồn cuộn đến lợi hại, trực tiếp một búng máu phun ra, là quỳ gối chính mình thiếu gia thân xác trước mặt. Con mẹ nó đây là ai a? Cái gì đều không nói đi lên liền hạ tử thủ, không biết còn tưởng rằng đây là vội vã muốn tiêu diệt khẩu đâu. Di, diệt, khẩu, Tống Quan vốn dĩ chỉ là tùy ý phun tào, nhưng mà diệt khẩu, hai chữ này nói ra lúc sau, hắn bỗng nhiên lưng có điểm lạnh cả người, phảng phất nhìn trộm tới rồi cái gì, nguyên bản thập phần phẫn nộ lập tức đã bị tưới diệt thay đổi thành thập phần hoài nghi cùng kinh. Hoàng, hắn cố ý phản kháng, nhưng mà đối phương hiển nhiên cũng không cho hắn cơ hội này. Đạo thứ hai kiếm khí theo sát mà đến, Tống Quan tránh cũng không thể tránh. Kia vô hình lưỡi dao chi khí phá không thiết nhập hắn cốt nhục bên trong, phát ra tương đương dứt khoát phụt thanh, thân thể không thể khống chế mà ngã xuống. Tống Quan tầm mắt hạ di, là nhìn đến chính mình thể xác bị người chém thành hai đoạn. Sở hữu này hết thảy đều như là chậm động tác, đại não lập tức liền chỗ trống, nửa người trên rơi xuống quá trình. Tống Quan vẻ mặt mộng bức mà tầm mắt nhẹ nhàng, nhìn đến chính mình nằm trên mặt đất thiếu gia thân xác. Kia thân xác trên mặt băng vải chịu lạnh thấu xương kiếm khí một kích, lại là đủ số đứt gãy mở ra, thị giác thay đổi chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thay đổi cái thân xác cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Loại này mạnh mẽ cắt cảm giác thập phần khó chịu, ghê tởm, choáng váng. Còn có phảng phất bị người gắt gao che lại miệng mũi hít thở không thông cảm. Tất cả đều giống thủy triều vọt tới giống nhau hung ác mà muốn đem người hoàn toàn bao phủ. Trước mắt cảnh vật cùng giờ phút này lọt vào tai thanh âm đều toàn bộ sai lệch. Thật lớn thống khổ, Tống Quan giống như nghe được oa oa mặt thanh âm. Hắn nghe được oa oa mặt nói. Mông ba đốn giáo thụ, này mặt đất quá lạnh. Thiếu gia gầy yếu thân thể nam, liền chịu không nổi mà bắt đầu run bần bật. Tống Quan không ngờ thân vương kia thể xác chết lúc sau, chính mình đã bị mạnh mẽ điều về trở về nguyên bản thân xác. Nhắm mắt, lỗ tai dán mặt đất, giáo thụ đến gần tiếng bước chân rõ ràng mà theo mặt đất chấn động truyền vào trong tai. Một chút, mỗi một bước thanh âm đều như thế thật lớn, mỗi một bước đều như là đi ở người đầu quả tim. Tống Quan cả người đều khó chịu, bởi vì toàn thân trên dưới đều rất khó chịu, vì thế ngược lại nói không nên lời chính mình cụ thể là nơi nào khó chịu. Hắn nhận thấy được giáo thụ bước chân ngừng ở chính mình bên cạnh, hơn nữa căn cứ phóng ra ở chính mình khép kín mí mắt thượng bóng ma biến hóa, hắn biết đối phương hẳn là ngồi xổm xuống dưới, một con ấm áp tay đi theo xoa chính mình gương mặt, sau đó theo mặt bộ đường cong độ cung xuống phía dưới, ngừng ở cổ chỗ. Nếu lại dùng lực một chút véo đi xuống, kia sẽ là hẳn phải chết kết cục. Tống Quan cố hết sức mà mở mắt. Hắn nhìn đến mông ba đốn giáo thụ bộ dáng, đối phương biểu tình lạnh nhạt, cùng ngày thường ôn hòa cách xa nhau khá xa, nhưng cái này thời khắc Tống Quan mới cảm thấy đối phương là chân thật, là vốn nên như thế. Đối phương ngày thường ôn hòa, đều như là một trương giả dối giấy vẽ bản đồ họa, hơi mỏng một tầng dán ở trên mặt. Lão sư, gian nan mà phun ra này hai chữ, Tống Quan có nghĩ thầm muốn nói điểm cái gì, xin tha cũng hảo, tóm lại tùy tiện cái gì nói một chút liền hảo, nhưng hắn phun ra một búng máu tới, nói cái gì đều nói không nên lời, đỏ tươi máu theo khóe môi uốn lượn mà xuống. Hết chương.